Một thai ba bảo, papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 181, thực sự là ba người bọn họ. Gocchuyenaudio.com. Đột nhiên cô An An, Khương Tĩnh Hàm và một cô gái khác đang đi về phía họ. Phong cách ăn mặc của ba người này đều rất thời trang. Sắc mặt của Âu Cảnh Nhiêu lập tức trở nên khó coi. Ba nhân viên đã nộp đơn ứng tuyển hôm qua chẳng lẽ là ba người này, vậy thì công ty sau này sẽ náo nhiệt lắm. Thư ký Âu, cô An An nhìn Âu Cảnh Nhiêu rồi cười dịu dàng. Cô ta không thèm liếc nhìn Lam Hân ở bên cạnh một cái. Các cô Âu Cảnh Nhiêu nghi ngờ nhìn ba cô gái. Cô An An cười ngọt ngào, nói, thư ký Âu, chúng tôi tới đây để báo danh. Sau đó, cô ta mới liếc nhìn Lan Tín với một ánh mắt khiêu khích. Sau này có cô ta ở đây thì cô đừng hòng được yên ổn. Âu Cảnh Nhiêu hơi nheo mắt lại. Thực sự là ba người họ. Trên khuôn mặt tuấn tú của anh ta xuất hiện một chút gian xảo. Giọng điệu lạnh lùng, nói, đây là trưởng phòng Lam. Các vị trí mà các cô ứng tuyển đều thuộc bộ phận của cô ấy. Các cô hãy tới báo danh với cô ấy. Cô An An và Khương Tĩnh Hàm nhìn nhau. Nhưng, không ai qua chào hỏi Lam Hân. Ngược lại, phía sau bọn họ có một cô gái mặc một chiếc váy liền thân màu trắng với mái tóc dài xõa dài. Trông cô ta rất đáng yêu. Đôi mắt to lộ ra vẻ ngây ngô chưa trải sự đời. Cô gái này mỉm cười đi đến bên cạnh Lam Hân. Nói, xin chào trưởng phòng Lam, tôi là Ninh Phi Phi phụ trách về vải vóc. Lam Hân nhìn Ninh Phi Phi, đột nhiên nghĩ đến nàng những năm tháng cô ở nhà họ Giang. Ánh mắt cô gái này có rút lại giống như ánh mắt của cô trong những năm tháng đó, ngay cả nụ cười cũng phải cẩn thận như vậy. Lập tức, cô cũng nở nụ cười. Chào cô Ninh, cô nhìn Âu Cảnh Nhiêu cười nói. Thư ký Âu, vậy tôi đi họp trước đây. Lam Hân nói xong, lại nhìn về phía Ninh Phi Phi, nói, mau lên phòng họp tầng 23 họp. Lam Hân nói xong thì xoay người đi về phòng làm việc của mình. Cô An An và Khương Tĩnh Hàm nhìn theo bóng lưng của Lam Hân bằng ánh mắt kỳ dị. Cô Khương, nơi đây có nhiều chuyện quan trọng, nếu không cần thiết thì đừng tới đây. Âu Cảnh Nhiêu cảnh cáo nói. Cô An An cười gật đầu, nói, Cảnh Nhiêu, thư ký Âu. Âu Cảnh Nhiêu lạnh lùng sửa lại cách xưng hô. Sắc mặt cô An An cứng đờ, ngón tay bấu chặt lấy khoai ba lô màu đen cô ta đang đeo trên vai. Thư ký Âu, tôi nhất định sẽ tuân thủ quy định của công ty. Cô An An nói một cách khó khăn. Đến cô ta, mà Âu Cảnh Nhiêu cũng không nề mặt. Lam Hân bước vào văn phòng thấy Viên Viên đang ngồi chơi điện thoại trên bàn làm việc. Thấy Lam Hân bước vào, cô ta lập tức cất điện thoại, đi, có chút lo lắng nhìn Lam Hân. Lam Hân trầm mặt nhìn thoáng qua Viên Viên, sau đó lại nhìn qua bàn làm việc của mình, trống rỗng không có gì. Cô lập tức cảm thấy tức giận nhưng vẫn kìm nén được lửa giận trong lòng. Cười hỏi, trợ lý Viên, Tài, liệu cho cuộc họp hôm nay của tôi đã chuẩn bị xong chưa? Viên Nguyên nghe vậy, vẻ mặt có chút lảng tránh. Nói, trưởng phòng Lam, tối hôm qua tôi tan ca quên mang tài liệu về, cho nên vẫn chưa chuẩn bị. Lam Hân vẫn rất bình tĩnh ngắt lời Viên Viên. Vâng, Viên Viên gật đầu. Lam Hân hít một hơi thật sâu, khẽ cắn môi dưới. Cô liếc nhìn thời gian, còn 5 phút nữa là cuộc họp bắt đầu. Cô nhanh chóng bước đến máy tính của mình, bật máy tính lên và lướt nhanh các chủ đề cô sẽ nói trong cuộc họp. Viên Viên chăm chú nhìn Lam Hân, cô không trách mắng cô ta khiến trong lòng cô thấp thỏm không yên. Cô ta có ý làm vậy, cô ta cũng đã chuẩn bị rất nhiều lý do để đối phó với Lam Hân, nhưng Lam Hân lại không trách cô ta. Cô ta nghĩ rằng Lam Hân nhất định sẽ mắng cô ta. Nhưng tại sao Lam Hân lại đảm nhận vị trí trưởng phòng một cách suôn sẻ như vậy? Cách chương.